Mật mã Tây Tạng, phần 62 của nhà văn Hà Mã. Lạc Mã là sau khi lấy từ tay của Nhạc Dương chiếc cau vàng, liền đi tìm Lữ Cánh Nam đưa cho cô xem. Nhạc Dương nói cậu ta phát hiện ra huy hiệu của đạo quân ánh sáng trong tòa cung điện 3 tầng ở miệng tường Phật khổng lồ đấy. Lữ Cánh Nam vội nói, ố, cậu ta nói thế nào? Lạc Mã là đáp, cậu ta còn chưa xác định được thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay là một dấu hiệu nhận biết thân phận nào đó. Nhưng mà cậu ta vẫn kiên trì nhận định rằng thứ đó giống thẻ bài vậy. Chỉ e là không bao lâu nữa cậu ta sẽ phát hiện đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí chúng ta nói đến có quan hệ với nhau. Hoặc giả là sẽ cho rằng đạo quân ánh sáng chính là tôn giáo thần bí mà chúng ta vẫn nói đến. Lữ Kinh Nam thắc mắc, nhưng đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải cho họ biết mà. Lạc Mã A-la nói, nhưng vấn đề ở chỗ là năng lực điều tra của cậu Nhạc Dương này quá mạnh. Ta lo sẽ có một ngày cậu ta sẽ phát hiện ra một số chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con đấy. Lữ Kinh Nam nói, Nhạc Dương là một trong những học sinh ưu tú nhất mà con huấn luyện. Về mặt phân tích và điều tra, năng lực của cậu ta sớm đã vượt qua con rồi. Điểm này thì con hoàn toàn không hề nghi ngờ. Ý của A-la đại nhân con đã hiểu. Nhưng mà muốn tùy tiện để mà tìm một lý do khiến cho cậu ta ra đi thì sợ không được đâu. Lạc Mã A-la liền hỏi, tại sao vậy? Lữ Kinh Nam cúi đầu đáp, trước khi xuất phát chuyến này con mới nhận được một số thông tin, vẫn chưa kịp báo với A-la đại nhân. Nhạc Dương đến đây rất có khả năng là còn có một nhiệm vụ khác nữa đấy. Lạc Mã A-la kinh ngạc thốt lên, ý của con là cấp trên không tin tưởng con cho lắm à? Lữ Kinh Nam gật đầu, có khả năng đó. Xét cho cùng thì tôn giáo tín ngưỡng của con không phải bí mật gì với cấp trên cả. Chẳng phải cũng chính vì nguyên nhân này mà con mới đến phụ trách huấn luyện đội khảo sát nghiệp dư này hay sao? Lạc Mã A-la nói, con cho rằng Nhạc Dương nhận được mệnh lệnh mới từ khi nào vậy? Lữ Kinh Nam đáp, có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện. Lạc Mã A-la thầm kinh hãi trong lòng nói, chẳng hề nhận ra một chút nào à? Lữ Kinh Nam gật đầu, cậu ta học chuyên ngành này mà. Năm đó con phải mất rất nhiều công sức mới dạy được cậu ta kỹ năng này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ ai nảy sinh bất ngờ, nghi ngờ nào với thân phận mà cậu ta đang đóng vai. Có điều cá nhân của con cho rằng, dù Nhạc Dương có phát hiện gì chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba Thiếu Gia cũng là một và không hề xung đột gì với nhà nước hết. Chúng ta chỉ lấy về thứ vốn thuộc về chúng ta mà thôi. Lạc Mã A-la đột nhiên hỏi, vậy có khả năng nào cậu Nhạc Dương này bị thế lực thứ ba sử dụng không? Lữ Kinh Nam đáp, chắc là không đâu, tại sao đại nhân lại hỏi vậy? Lạc Mã A-la nói, hành vi của Mơ Kinh lần này vẫn hết sức kỳ quặc. Ta còn nhớ con đã từng đề cập đến chuyện trong hồ sơ lý lịch của Nhạc Dương có 2 năm không rõ ràng. Khoảng thời gian ấy liệu có xảy ra vấn đề gì không chứ? Lữ Kinh Nam khẳng định, không có đâu à. Có điều con muốn biết điều gì khiến cho đại nhân lo lắng vậy? Lạc Mã A-la đáp, hành vi của Mơ Kinh rất cổ quái. Trước tiên nhóm người của hắn dẫn theo có vẻ hoàn toàn là người Trung Quốc. Lần này hắn không sử dụng đến bọn lính đánh thuê người Nga nữa. Lữ Kinh Nam nói, có lẽ hắn cảm thấy sử dụng lực lượng vũ trang nước ngoài không tiện bằng chiêu mộ luôn trong nội địa Trung Quốc. Hắn rất giỏi chiêu mộ đám tội phạm hình sự nghiêm trọng bán mạng cho mình. Ở nước ngoài cũng thường xuyên giở trò này mà. Lạc Mã A-la lại hỏi, vậy tại sao hắn lại phải cho nổ tất cả ở đó vậy? Lữ Kinh Nam cũng lấy làm nghi vấn. Điểm này thì đích thực rất kỳ quái. Theo lý thì hắn cũng phải biết những sinh vật kỳ quái trong hang động ấy đã rửa sạch mọi thứ trong hang rồi. Dù là dấu vết để lại trong thập tướng tự tài điện và điện Đà La Tông Tế thì cũng không thể tra xét đến chỗ của hắn được mới đúng chứ. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể dựa vào hành vi mục đích của con người này quy kết cho tính cách cẩn trọng đa nghi của hắn thôi. Có lẽ không muốn để lại bất cứ chứng cứ tội phạm nào của mình cả. Lạc Mã A-la lắc đầu. Không, không phải như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Nhất định còn phải nghĩ cách làm rõ mới được. con người này tương đối nguy hiểm. Còn cả kẻ đi bên cạnh của hắn ta nữa, nếu ta không lầm, người ấy là một tên thao thú sư đó. Thao thú sư à? Lữ Kinh Nam giật mình kinh hãi thốt lên. Vậy bọn hắn và 13 kỵ sĩ ban tròn... Lạc Mã A-la gật đầu. Chắc chắn chúng có liên quan đến 13 kỵ sĩ bàn tròn. Khi Mơ Kiền nghe ta nói mấy tiếng này, cả người của hắn như biến đổi hoàn toàn, lộ ra vẻ lo lắng bất an. Nếu không phải vậy, ta cũng thật không biết phải ứng phó với hắn như thế nào nữa. Nếu bị kẻ còn lại kia đuổi kịp, ta tuyệt đối không phải là địch thủ của bọn chúng. Ô, lợi hại đến vậy sao? Lữ Kính Nam trầm ngâm nói. Khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc đến trong 13 kỵ sĩ bàn tròn có thao thú sư đã biến mất ở Tây Tạng chúng ta, con vẫn còn chưa tin lắm. Giờ xem ra... Lạc Mã là nói, bản thân của Mơ Khiên đã là một kình địch rồi. Khi đó hắn ra tay trong chiêu còn lòng chiêu khác, chưa dở hết toàn lực. Mỗi lần xuất thủ đều để dành thời gian và không gian đủ để biến chiêu. Theo như ta đoán, có lẽ hắn chỉ mới dùng 5 phần sức mạnh mà thôi. Lữ Kinh Nam thốt lên, 5 phần sức mạnh à? Lạc Mã là gật đầu. Lúc ấy ta vì muốn đánh nhanh thắng nhanh đã dùng đến 7 phần sức lực, thêm vào đó là ra tay bất ngờ khiến cho hắn trở tay không kịp, nên mới may mắn đoạt được bản đồ. Nếu như Mơ Khiên dùng hết toàn lực, chỉ sợ ta cũng chẳng dễ gì mà thoát thân, càng đừng nói đến chuyện cướp được bản đồ trên người của hắn. Đúng lúc ấy, một bác sĩ họ Chương bước tới hỏi. À, hai người đều ở đây cả. Tôi muốn hỏi một chút, hai người chính là chị gái và chú của anh Trắc Mộc Cường Ba phải không à? Hai người khẽ gật gật đầu, bác sĩ Chương liền nói. Vậy xin mời theo chúng tôi có chuyện cần hỏi với hai vị. Hai người liền đi theo bác sĩ vào một căn phòng làm việc. Bên trong không ngờ đã tụ tập 6-7 bác sĩ nữa, cả giáo sư Bùi cũng có mặt. Giáo sư Bùi lên tiếng trước. Lần này gọi hai vị đến đây là vì chúng tôi đã phát hiện trên người của anh Trắc Mộc Cường Ba một vấn đề. Một vấn đề tương đối lớn. Hai vị đều là người thân của anh ấy à? Phải chứ? Lạc Mã là và Lữ Kính Nam đều tỏ vẻ như muốn biết trước sẽ là vậy rồi. Từ lúc nhập viện đã ký tên xác nhận quan hệ thân thích trực hệ vào giấy đồng ý phẫu thuật của Trắc Mộc Cường Ba. Đại sư nói. Phải rồi, tôi là chú hai của nó. Lữ Kính Nam cũng nói, tôi là chị ruột nó. Một bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn Lữ Kính Nam, cảm giác cô chị ruột này còn trẻ hơn em trai của mình nữa. Giáo sư Bùi nói, là thế này, biết nói thế nào đây, sức khỏe của anh Trắc Mộc Cường Ba... Không ngờ Lạc Mã A-la đã nói thẳng luôn, là vấn đề về máu phải không? Lữ Kính Nam cũng nói, đã phát triển đến mức độ nào rồi? Giáo sư Bùi nói, hai người biết cả rồi à? Tiểu Thôi à, cậu giải thích cho họ nghe đi. Một bác sĩ trung niên đeo kính nghiêm túc đứng lên nói, trong khi phẫu thuật thì máu của anh Trắc Mộc Cường Ba dường như có chất gì đó rất quái dị, vì vậy mà chúng tôi đã tiến hành tô màu tủy sống để chụp cho anh ấy. Kết quả có được khiến cho chúng tôi hết sức kinh ngạc. Tế bào bạch huyết và bạch cầu của anh ấy dường như đã xảy ra biến dị, nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào mà chúng tôi đã từng biết. Chúng tôi đã hỏi thăm các chuyên gia trong nước và đồng nghiệp quốc tế. Họ cũng tỏ ra rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này. Nếu chúng tôi đoán không sai thì bệnh mà anh Trắc Mộc Cường Ba mắc phải là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới. Giờ biến dị đã khuếch tán đến tủy sống và toàn bộ các tế bào máu. Hai người có hiểu không à? Lạc Mã là lộ vẻ bi thương đau đớn hoài tiếp. Tất nhiên là chúng tôi đã biết rồi. Cường Ba mắc bệnh này không phải một hai ngày. Bác sĩ, ông nói thẳng đi, theo phán đoán của các ông, cháu tôi còn sống được bao lâu nữa chứ? Bác sĩ trung niên ấy cũng dứt khoát đáp luôn. Vì đây là bệnh lạ chưa gặp bao giờ, cần phải quan sát một thời gian dài thì mới đưa ra kết luận chính xác được. Có điều nếu đổi thành một chứng ung thư máu đã biết loại hình ấy, cùng giai đoạn như vậy, với sức khỏe của anh Trắc Mộc Cường Ba, có lẽ nhiều nhất là sống được 2 năm nữa. Đại sư và Lữ Kính Nam đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn giống như những gì các vị trưởng lão ở thôn công bố đã nói. Giáo sư Bùi lên tiếng. Có điều các vị cũng không cần phải quá bi thương. Nếu hai người đồng ý, xin hãy cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành trị liệu toàn diện cho anh Trác Mộc Cường Ba. Chúng tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật tiên tiến nhất, sử dụng các loại thuốc mới nhất. Và lại chúng tôi còn có thể trị liệu hoàn toàn miễn phí cho anh Trác Mộc Cường Ba nữa. Nói xong, giáo sư ngước nhìn hai người thân của Trác Mộc Cường Ba. Trong tình huống thông thường, khi bệnh viện đưa ra đãi ngộ như vậy, người nhà của bệnh nhân sẽ không hề do dự gì mà đáp ứng ngay. Vị bác sĩ không ngờ lần này ông lại nhận được một lời từ chối thẳng. Lữ Kinh Nam nói, chúng tôi hiểu ý của bệnh viện các ông rồi. Nói trắng ra thì chính là thí nghiệm y học trên căn bệnh mới chứ gì. Không cần tốn sức nữa, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Tất cả các bác sĩ vốn đều có mấy phần thích thú pha lẫn kỳ vọng. Vừa nghe cô nói câu này, ai nấy rất lấy làm thất vọng. Giáo sư Bùi vẫn muốn thử một lần cuối cùng. Nhưng mà Lạc Mã La liền ngắt lời. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được ý của phía bệnh viện. Sở dĩ nói không cần là vì từ nhỏ Cường Ba đã mắc bệnh này rồi. Chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện khác, như ở Anh, Đức, Mỹ và nhiều nước khác nữa. Họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đều như nhau thôi, không hề có một chút hiệu quả nào. Ngược lại, những thứ thuốc men đó còn gây cho Cường Ba tổn thương lớn hơn. Trên thực tế, cha nó cũng qua đời vì chứng bệnh này. Cả cha tôi, tức là ông nội nó, cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là một căn bệnh có lịch sử di truyền trong gia tộc. Chúng tôi không muốn làm Cường Ba tổn thương thêm nữa. Đại sư nói dối mà không hề chợp mắt lấy một lần, đến nỗi giáo sư Bùi cũng lộ thần sắc thông cảm. Lữ Kinh Nam lại bổ sung thêm. Sự thực là chuyện này trong gia tộc của chúng tôi vốn chẳng phải bí mật gì. Nhưng chúng tôi luôn giấu Cường Ba. Chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình thường, về cơ bản thì đã trị dứt rồi. Hy vọng phía bệnh viện có thể vì chúng tôi, vì Cường Ba, mà giữ kín bí mật này. Đến thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thật. Nói tới đây, giọng của cô dường như có chút nghẹn ngào. Các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, đồng thời gắng sức an ủi hai người nhà bệnh nhân sắp mất đi người thân này. Đảm bảo sẽ giữ kín bí mật, vừa khuyên giải, vừa tiễn ra cửa, lại còn dặn dò họ chớ nên quá đau lòng, kẻo anh Trác Mộc Cường Ba sẽ nhìn ra sơ hở. Ra khỏi gian phòng ấy, Lạc Mã La mới thở dài một tiếng. Lữ Kính Nam cũng thở hắt ra khe khẽ. Hai người bọn họ đều rất hiểu rõ, cổ độc không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải được. Muốn giải độc thì phải bắt đầu từ bạc Ba La Thần Miếu đã mất tích kia. Mấy ngày đầu, khi Trác Mộc Cường Ba vừa hồi phục, hầu hết thành viên trong nhóm đều không xuống nổi giường, chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh mà trò chuyện. Đặc biệt là những lúc giáo quan rời khỏi bệnh viện lo công chuyện, phòng bệnh liền ồn ào huyên náo hẳn lên. Mọi người thi nhau kể về những chuyện mình đã trải qua sau khi chia tách. Nói đến đoạn nguy hiểm, chốc chốc lại hít mấy hơi khí lạnh, cảm giác vẫn chưa hết ghê người. Có băng tư liệu của giáo sư Phương Tân quay lại làm chứng, không thể nào giả được. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Mã La rõ ràng có hứng thú nhất với kiến trúc như cung điện ba tầng, cứ xem đi xem lại ba bốn bận. Kiến trúc khung vĩ ấy, phong cách đặc sắc ấy, cùng với vô số núi xác người trong đó, thật không biết đã chôn giấu bao nhiêu bí mật. Lạc Mã La lại càng nhận ra nhiều điểm nghi vấn, chỉ hận mình không thể lao vào màn hình máy tính, đem từng thi thể ra giải phẫu quan sát xem rốt cuộc là ở đó đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là khi Lạc Mã La xem đến những đoạn mấy người nhóm giáo sư Vương Tân phát hiện tư thế của tử thi có chỗ dị thường mà dí ống kính máy quay lại gần. Trong lòng của ông không khỏi chấn động. Thực lực mà những bộ xương ấy thể hiện ít nhất cũng đều trên... Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho họ tàn sát lẫn nhau như thế? Tại sao lại phá hủy tượng Phật? Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng Phật, lòng của Lạc Ma A La lại cuộn trào lên, hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại được. Đến chuyện của ba người bọn Trác Mộc Cường Ba, thì mọi người càng hào hứng muốn nghe hơn. 18 tòa tháp ngược, ai cũng đều tự trải nghiệm qua rồi. Các cơ quan như thế mà chỉ được xem là khúc dạo đầu. Vậy thì khảo nghiệm của các bậc dũng sĩ chân chính sẽ như thế nào? Không ai không nóng lòng muốn biết. Mặc dù Lạc Mã A La cũng từng kể sơ qua một lượt. Nhưng khả năng kể chuyện của Lạc Mã A La so với khả năng đọc thuộc kinh văn của ông thì thật là khác biệt quá lớn. kể cả là gặp phải các cơ quan như pháo khí hay hàng gió, qua lời kể của đại sư cũng chỉ có mỗi một câu: chỗ đó quả nhiên là nguy hiểm, tôi xông ra hai lần đều không được. Vậy là hết chuyện. Trác Mộc Cường Ba thì khác, nói gì thì nói, gã cũng từng là lãnh đạo doanh nghiệp. Cùng một chuyện từ miệng gã kể ra so với Lạc Ma A-La nói thì khác nhau một trời một vực. Mới đang mào đầu câu chuyện, đội trưởng Hồ Dương đã đẩy cửa bước vào. Anh lại mang hoa quả đến và đồ bổ để thăm mọi người. Vậy là cả đám bệnh nhân liền mở đồ hộp gọt hoa quả, mời đội trưởng Hồ Dương nhập bọn, vừa ăn vừa kể chuyện. Trác Mộc Cường Ba thuật lại chuyện họ trải qua đủ vô số nguy hiểm liên tiếp, khiến cho người nghe đều kinh tâm động phách. Phòng bệnh liên tiếp vang lên những tiếng ồ à kinh ngạc. Nếu có bác sĩ đi qua, chị sẽ tưởng đây là một đám tín đồ túc cầu giáo đang xem bóng đá mất. Trong lúc tối đen tối mù mà sử dụng áo dơi bay lượn, đó tuyệt đối là mèo mù vớ phải chuột chết, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may. Nếu sau đó ba người không chạm phải thứ gì thì đúng là sinh tử khó biết thế nào mà lận. Chuyện kể đến đó, trái tim mỗi người nghe bất giác cũng như theo đấy mà treo ngược lên không trung. Còn thiết kế dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người của pho tượng khổng lồ thì làm cho mọi người thêm một phen kinh ngạc. Nhóm của giáo sư Phương Tân căn bản không hề chú ý đến điểm này. Đường Mẫn hơi có chút hiểu biết về y học, giờ ngẫm lại quả nhiên cũng thấy có nhiều phần tương tự thật. Khi Trác Mộc Cường Ba nói về những bức bích họa cổ quái nhìn thấy trong thạch thất, không chỉ giáo sư Phương Tân hỏi rất kỹ càng mà cả đội trưởng Hồ Dương cũng nghe hết sức chăm chú. Hai nhân vật đẳng cấp chuyên gia đều có chút thành tựu ở lĩnh vực của mình đã tinh nhạy nghe ra trong lời kể của Trác Mộc Cường Ba những thông tin không tầm thường. Nhưng có Lạc Ma A-La ra sức dẫn dắt câu chuyện và ra hiệu ngầm, Trác Mộc Cường Ba đã không nhắc đến chiến thú độ. Khi nghe kể về những bức diễn võ chinh chiến độ, Nhạc Dương quay sang phía Trương Lập nhướng nhướng mày lên, tỏ ý suy đoán của mình chẳng phải là hoàn toàn bịa đặt. Đội trưởng Hồ Dương và giáo sư Phương Tân đều cho rằng đó là những tác phẩm hội họa của các thời kỳ khác nhau. Hồ Dương lại còn nhận định những bức bích họa đó mới là thứ có giá trị nhất mà họ phát hiện được ở đảo Quyền Không Tự lần này. Những bức tranh săn thú nguyên thủy cổ xưa nhất ấy rất có khả năng là tác phẩm của dân tàn gốc để lại từ thời đồ đá. Còn vì sao những mảnh thú ấy lại khổng lồ như vậy? Vì có lẽ là do dân tàn nguyên thủy muốn bày tỏ sự sùng bái của mình đối với sức mạnh. Đội trưởng Hồ Dương nói người xưa nhiều khi thích sử dụng những hình ảnh quái vật chấp vá để thể hiện khát khao sở hữu sức mạnh phá hoại, khả năng săn bắn và khả năng sinh dục mạnh mẽ đó. Diễn võ chinh chiến đồ, cổ cách đã được phát hiện ở nhiều nơi. Thời Thổ Phồn rất nhiều, thời Vương Triều Tượng Hùng cũng có, chứng tỏ người Tàn Cổ, cũng như các dân tộc thiểu số Mông Cổ, Mãn, đều là dân tộc thượng võ. Nếu được xem tận mắt những bức bích họa đó, thì thông qua phục sức và vũ khí, các chuyên gia chắc có thể đoán được niên đại tổng thể của nó. Tuy nhiên, cả đội trưởng Hồ Dương lẫn giáo sư Phương Tân đều không hiểu nổi bức tranh vẽ con thuyền quái dị đang bơi về phía bóng tối mà Trác Mộc Cường Ba nhắc đến. Theo hình dung của họ, sông ngòi ở Tây Tạng nước chảy quá xiết, việc sử dụng thuyền bị hạn chế theo địa vực. Tư liệu còn lại về việc này thì quá ít. Vì không nghiên cứu chuyên môn, nên ngoài thuyền Gia Trâu ra, hai người cũng chẳng biết đó là loại thuyền nào. Mà nghe Trác Mộc Cường Ba miêu tả, thì đó nhất định phải là thuyền lớn, có thể chở mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Đảm Trương Lập, Nhạc Dương nghe hai vị chuyên gia ngồi phân tích mãi đã chẳng ngấy ra, năng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể tiếp. Bọn Trác Mộc Cường Ba càng trèo lên cao, mức độ nguy hiểm gặp phải càng lớn. Khi kể đến đám dây leo bất ngờ phình to ra ấy, tim của mọi người cùng thắt lại, sắc mặt của Ba Tàng tái mét đi. Không nghi ngờ gì nữa, trong lần hành động này, ngoài chuyện đụng độ với bọn Mơ Khiên ra, sự việc nguy hiểm nhất chính là gặp phải đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hang ấy. Hồ Dương thoạt nghe đã trợn mắt lên nói: "Ô, có cả cái thứ này nữa sao? Mẹ kiếp, sao mà quái đản quá vậy?" Nhạc Dương thè lưỡi: "Cũng may, cái thứ đó cuốn tới tương đối chậm, mà anh Ba Tang thì phản ứng nhanh, bằng không thì cả bọn tôi đều không biết đã chết thế nào rồi ấy chứ." bà Tàng cũng lấy làm cảm khái. Cái thứ đó, dù anh chỉ thấy một lần thôi, thì cả đời không thể nào quên được. Lạc Mã La nói, mọi người có chú ý đến không? Hình như thứ dây leo này mọc có chỗ nhanh chỗ chậm đấy. Tốc độ sinh trưởng của đám dây leo chúng tôi thấy trong bụng tượng Phật khổng lồ không hề đáng sợ như những sợi dây leo mà mọi người gặp phải đâu. Giáo sư Phương Tân gật gù. Đúng. Theo tôi thì có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng được quyết định bởi lượng nước nhiều hay ít đấy. Trương Lập ngắt lời ông. Đúng thế. Đúng như thế rồi. Nhất định là như thế rồi. Chỗ chúng tôi đi qua lúc đó rất ẩm ướt. Tôi nhớ là từ cung điện 3 tầng đi xuống dòng về một lúc lâu. Nếu theo tỷ lệ bên trong cơ thể người, nói không chừng chính là ở vị trí trái tim đấy. Giáo sư Phương Tân nói, cái thứ đó rất có thể nói là thực vật. Tiếc là lúc đó chỉ lo chạy trối chết, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là thứ sinh vật cổ đã bị tuyệt chủng nào đó cũng nên. Trong một cường bà nói, mặc dù những dây leo đó phình to một cách điên cuồng, rất đáng sợ, nhưng mà so với loại sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chúng cũng chẳng nhầm nhò gì. Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã gặp phải một loài thạch thất liên hoàn và bọn dung khổng lồ trong dạ dày của tượng Phật. Ai nghe cũng rợn hết cả người, phòng bệnh vì thế bỗng im phắc trong một thoáng. Sống trong hang đá, có thể phun axit, bề ngoài nhìn rất giống dung, dài hơn 2 mét. Thứ quái vật này ai bỗng nhiên nghe kể đến cũng phải dựng hết cả tóc gáy lên, huống hồ là gặp phải cả một đàn. Mọi người nghe chuyện đều nín thinh thích. Trong đầu không ngừng tưởng tượng, không biết nếu mà mình gặp phải lũ quái vật ấy thì ứng phó như thế nào đấy. Im bặt mãi hồi lâu, Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng. Tôi nghĩ tôi biết thứ đó là gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh. Nhạc Dương nói, hồi tôi đi lính ở Thanh Hải, từng nghe một anh chàng người Nội Mông kể ở chỗ bọn họ có một loại sâu gọi là sâu tử vong. Bình thường thì ở dưới lòng đất, dài khoảng 1-2 mét gì đấy. Người nhìn thấy chúng mà còn sống sót được thì không nhiều. Con vật ấy có thể phun axit, lại còn có người đồn nó phóng được cả điện nữa. Dài lông thông như ruột bò, màu đỏ sậm pha màu đen. Vì vậy mà người địa phương gọi là sâu lông bò. Nhạc Dương nói đến đây lẩm bẩm tự giễu mình. Khi đó anh chàng ấy nói quên quàng quá. Chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm nữa cơ chứ. Thật không ngờ. Không ngờ đúng là có cái thứ quái đản như thế tồn tại nữa. Hồ Dương nói. Tôi cũng có nghe nói. Hình như còn cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa đấy. Giáo sư Vương Tân nói. Nếu đúng là vậy, thì rất có khả năng là cùng một loài một chi. Loài sâu đó sống trong bóng tối một thời gian dài, màu sắc sẽ tự động nhạt đi, thành ra màu phấn hồng. Vậy thì đúng là giống hệt như dung sáng ký sinh trong ruột người rồi còn gì. Trương Lập hỏi, thế mọi người làm sao mà thoát ra được vậy? Trong một cường bà đưa mắt nhìn Lạc Ma A-la, đại sư liền nói, khi phát hiện ra bọn dung ấy không tấn công ba người chúng tôi mới lờ mờ cảm giác được là có thể trên người của chúng tôi có thứ gì đó khiến cho chúng phải lùi bước. Liên hệ với chuyện các cơ quan trong thạch thất đều dùng thiên châu cảm ứng mà khởi động, tôi đã nhận định rằng thiên châu chính là khắc tinh của chúng. Nhạc Dương nói, tiện nhắc đến cái thiên châu này, tôi đã sớm có nghi vấn từ lâu lắm rồi. Đại sư, thiên châu rốt cuộc là có công dụng gì vậy? Tại sao vừa khởi động được cơ quan lại còn đuổi được cái bọn dung khổng lồ đi nữa? Thế này liệu có hơi quá huyền hoặc không đấy? Lạc Mã La trầm ngâm, không nói hết câu. Chuyện này, mặc dù ông biết thiên châu là thánh vật của Tạng giáo, nhưng nguyên lý bên trong thế nào thì quả thực ông cũng không rõ nữa. Giáo sư Phương Tân lên tiếng giải thích. Thứ này thì tôi cũng biết sơ qua. Tôi có một người bạn cũ chuyên môn nghiên cứu thiên châu. Thực ra nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạng. Đồ án bên trên hoàn thành do sử dụng một phương pháp ăn mòn cực kỳ đặc biệt. Nghe nói đã thất truyền từ 800 năm trước rồi. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại thiên châu bán trên thị trường, nhưng đại đa số đều dùng công nghệ hiện đại để chế ra, toàn là hàng giả hết thôi. Thiên châu độc đáo, và đặc biệt chính là ở nguyên liệu và công nghệ chế tạo ra nó. Thứ mã não ấy không biết là khai thác từ ngọn núi nào mà có hiệu ứng từ trường rất mạnh. Trong tất cả các loại đá con người đã biết đến, ngoài kim cương ra, thì phạm vi ảnh hưởng từ trường của đá mã não làm Thiên Châu rộng nhất và mạnh nhất. Tôi nghĩ người xưa đã lợi dụng từ trường của Thiên Châu để mà chế tạo loại cơ quan khởi động bằng cảm ứng như thế. Còn nguyên lý cụ thể bên trong thế nào nhất thời khó mà làm rõ được. Thứ nữa là nói đến công nghệ chế tạo Thiên Châu thì đã thất truyền mất rồi. Theo lời người bạn kia của tôi, vật liệu làm ra những đồ án trên Thiên Châu cũng rất đặc thù. Với các loại đồ án khác nhau, người ta phải sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại Thiên Châu đeo vào người thì được an thần yên tính, hoạt huyết thông não. Cũng có loại Thiên Châu khiến người đeo cường thân kiện thể, thông kinh hoạt lạc. Lại có cả Thiên Châu tác dụng hoàn toàn trái ngược nữa. Những tác dụng đặc thù này đều dùng khoa học kỹ thuật ngày nay để giải thích. Thì ngoại trừ do ảnh hưởng của từ trường mạnh tác động vào môi trường bên trong cơ thể người, phần còn lại chính là nhờ công hiệu kỳ lạ của những chất liệu đặc thù ấy đấy. Trác Mộc Cường Ba kể những trải nghiệm kinh tâm động phách của họ hết tròn 3 tiếng đồng hồ thì kể đến đoạn Đa Cát hy sinh. Mặc dù mọi người đã nghe Lạc Ma A La nói Đa Cát chết vì cứu Cường Ba thiếu gia, nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế. Trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của Đa Cát cao thêm mấy bậc nữa. Dũng Nhi Vô Quý, đến cả đội trưởng Hồ Dương là người chưa từng gặp Đa Cát bao giờ cũng nức nở không thôi. Đa Cát là một dũng sĩ chân chính. Giáo sư Vương Tân đánh giá, Đường Mẫn chỉ có thể nắm tay Trác Mộc Cường Ba qua khoảng cách giữa hai chiếc giường an ủi gã. Đây không phải là lỗi của anh, đừng có quá đau buồn mà. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, dặn dẹo bàn tay nói, phải rồi, lúc ấy mọi người không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới lòng đất, kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ cổ cách, đúng không? Trác Mộc Cường Ba nắm chặt bàn tay của Đường Mẫn cảm kích nói, cũng may là có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp phải tình huống ấy cũng đều sẽ giúp các bạn thôi, đúng không? Các bạn có hiểu biết gì về cổ cách không vậy? Trương Lập, Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng bọn họ chính là lần theo đầu mối của cổ cách Kim Thư mới truy được đến đảo Quyền Không Tự. Nhưng khi họ dùng ánh mắt thăm dò Lữ Kinh Nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Phương Tân nói, chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám nói. Điều mà giáo sư Vương Tân nói cũng là sự thật. Đội trưởng Hồ Dương nói, cổ cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của Dương triều cổ cách cho đến ngày nay vẫn là một câu đố, mặc dù các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công Dương triều cổ cách, nhưng mà vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết. Theo lẽ thường, nếu một dương triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá đến độ nát tan hoang, bao nhiêu đồ đạc vàng bạc châu báu sẽ bị dơ vét sạch cho bằng hết. Nhưng dương triều cổ cách này lại trái ngược hẳn, rất nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo, các đồ đạc quý trọng đều còn giữ lại được. Mãi cho đến thế kỷ 19 mới thực sự bị đào trộm trên quy mô lớn. Vì vậy mới nói, những chuyện xảy ra trong lịch sử qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi. Gặp lại đội trưởng Hồ Dương, cả bốn người Trác Mộc Cường Ba cùng trao đổi về cổ cách và những xác chết trong đảo Quyền Không Tự. Bỗng dưng như chợt nhớ lại một điều gì đó, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên ngắt lời. Phải rồi, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi rồi, bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý thế nào rồi? Đội trưởng Hồ Dương đáp, cậu nói vậy tôi mới sực nhớ ra đấy. Hình như sau khi các cậu đi rồi, đám Hồ Lan ấy cũng bật vô âm tín. Kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy chúng hoạt động gì nữa. Đúng là kỳ lạ thật. Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần này, vội vàng hỏi, Cường Ba thiếu gia, sao vậy? Bộ anh nhớ ra chuyện gì à? Trác Mộc Cường Ba điềm đạm nói, tôi nghĩ bọn mà chúng ta đụng độ trong đảo Quyền Không Tự chính là Hồ Lan. Cái gì? Cái gì? Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba giải thích, Từ lần tên Nhị Oa bò đến trại huấn luyện của chúng ta, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Dù hắn có muốn báo thù cho anh trai đi nữa, nhưng với năng lực cá nhân của hắn, thì làm sao mà hắn tìm ra nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ? Trừ phi là... Nhạc Dương nói. Trừ phi là Mơ Kinh ở giữa cung cấp đầu mối. Trong cái đám đối đầu với chúng ta hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này thôi. Trong một cường bà gật đầu. Không sai. Sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần đó ở Khả Khả Tây Lý, Mơ Kinh đã đi theo chúng ta. Sau đó thì hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không đây? Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ liều bán mạng cho hắn nữa. Vì vậy tôi mới có sự suy đoán này. Nhạc Dương gật đầu. Giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật đấy. Nói đến đây, mọi người ai nấy đều trĩu nặng một bầu tâm sự, thảo luận thêm một chút nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu là điều lo ngại. Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Kính Nam một mặt báo cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã diễn dịch các chỉ dẫn trên bản đồ. Ngoài ra còn vô số công việc tổng kết và báo cáo về tính khả thi nữa. Bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phím. Nếu như rảnh quá thì lấy những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay ra phát lại. Xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình cũng là một chuyện vui vẻ hứng thú. Giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc. Hễ có cơ hội là ông lại sử dụng Internet, liên lạc với bạn bè các nơi và tổ chuyên gia, cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung AHED và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi cổ cách lần này. Nếu các bác sĩ không kịch liệt phản đối, e rằng giáo sư đã kéo thẳng dây mạng đến tận giường bệnh của mình luôn. Bác sĩ nói với ông, bác à, lần này bác may mắn lắm, chỉ bị rạn xương nhẹ, nhưng mà cơ bắp thì tổn thương rất nghiêm trọng rồi đấy. Tôi cần phải trịnh trọng cảnh báo bác, trong vòng một năm không lặp lại hành vi nguy hiểm ấy nữa, bằng không thì nhẹ, cái chân này của bác sẽ bị tàn phế. Nặng thì tính mạng cũng khó giữ nổi đấy. Máy tính máy tiếc rất không có lợi cho quá trình phục hồi của bác đâu. Bác nên bớt tiếp xúc thôi. Khi nào đỡ hơn thì phải ra ngoài để mà tập luyện hồi phục. Đúng là tuổi tác thế này rồi mà vẫn còn làm công việc nguy hiểm như thế. Nửa tháng sau, Lữ Kính Nam nói với mọi người rằng bọn Mơ Kinh đã đáp máy bay rời khỏi Trung Quốc. Hắn đi theo đường đại sứ quán, căn bản không thể chặn lại được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào. Tất cả chứng cứ đều đã bị cho nổ sạch sẽ tan tành. Tuy giáo sư Vương Tân cũng quay được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng tối mù mịt ấy, người trong ảnh và cái bóng ma thật chẳng khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều hiểu rõ bọn Mơ Kinh sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nhất định, bọn hắn còn quay lại. Thân phận thánh sứ của Mơ Kinh và ham muốn truy tìm bạc ba la thần miếu, mãnh liệt của hắn, đến giờ vẫn là một câu đố. Hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba đang dựa lưng vào bầu cửa để đọc báo. Đột nhiên có một người xông vào, tay xách theo một giỏ hoa quả. Nhạc Dương hỏi, ông tìm ai vậy? Có phải Nhâm Phong rồi không? Người kia không bận tâm đến mồ hôi đầm đìa trên trán, ánh mắt đảo khắp phòng. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba liền mừng rỡ reo lên. À, Cường Ba, quả nhiên là anh ở đây. Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, cũng lấy làm kinh ngạc kêu lên. Chính là anh sao? Kể đó, gã liền quay sang giới thiệu với Nhạc Dương. Đây là phó tổng giám đốc công ty của chúng tôi đấy, Đồng Phương Chính, là chiến hữu cùng tạo lập sự nghiệp với tôi đấy. Còn vị này là thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của tôi, trinh sát Nhạc Dương. Người mới đến không phải là ai khác, mà chính là Đồng Phương Chính, được Trác Mộc Cường Ba ủy thác toàn quyền quản lý công ty. Đồng Phương Chính nói, lần này anh đi liều một mạch 2 năm, chẳng có tin tức gì cả. Thời gian lâu hơn bất cứ lần nào trước đó. Nếu không phải tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tiêu hao, tôi đã tưởng anh đã hoàn toàn biến mất rồi đấy. Trong một quần bà nở một nụ cười ái nái nói, từ đấy vẫn hoàn toàn huấn luyện bí mật. Vì vậy mà gần như tôi không có liên hệ với thế giới bên ngoài. À, phải rồi. Mà sao anh biết tôi ở đây vậy? Đồng Phương Chính đáp, tôi xem chương trình trên TV. Nói bệnh viện này tiếp nhận một nhóm người bị thương nặng, nghe đâu là một nhóm mạo hiểm tự phát. Tôi thấy có anh chàng lần trước cùng anh đến công ty, liền đoán chính là mọi người. Đúng là... Trang Mộc Cường Ba cười cười nói. Là Trương Lập, đúng rồi. Sao? Tình hình công ty thế nào rồi? Đồng Phương Chính lộ vẻ ái ngại. Tình hình không tốt cho lắm. Sau khi anh đi, công ty xảy ra mấy cái chuyện lớn. Năm đầu tiên là vụ khu nhà chó bị trúng độc tập thể. Mặc dù đã cấp cứu, nhưng mà chúng ta vẫn mất đi Hùng Hùng, Tô Ti, Tiểu Khôi. Tổng cộng là 6 con ngao giống. Về sau điều tra ra là do Tiểu Trương vì một số bất mãn với chuyện điều động công tác mà cố ý đầu độc. Cũng đã xét xử rồi. Lần đó chúng ta tổn thất đến mấy triệu tệ đấy. Sau đó lại xảy ra chuyện người mua không biết chăm sóc làm cho chó bị mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do người ta đã nhìn thấy lợi ích thương nghiệp rất lớn của việc nuôi dưỡng cho ngao. Người người đều nuôi ngao, bất kể là họ có phải là dân chuyên nghiệp hay không. Chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ thị trường. Tôi cũng đã tận hết tâm sức để mà duy trì công ty. Chỉ hận mình không thể mọc ra 8 cánh tay thôi. Phải rồi, Cường Ba. Anh định bao giờ trở về công ty vậy? Trác Mộc Cường Ba nhìn Đồng Phương Chính mệt mỏi lo âu, rồi lại ngoảnh đầu nhìn những chiếc giường bệnh trống. Mỗi chiếc giường đều đại diện cho một người anh em đã cùng giàu sinh ra tử với gã. Trác Mộc Cường Ba vỗ nhẹ lên vai của Đồng Phương Chính nói, giờ công ty vẫn có thể hoạt động bình thường chứ? Đồng Phương Chính đáp, hoạt động bình thường à? Thì đương nhiên. Chỉ là thời kỳ tiền vào như nước khi anh đứng đầu công ty thuở trước đã không còn rồi. Trang Mộc Cường Ba nói, chỉ cần vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi. Cho tôi một ít thời gian nữa. Chúng tôi đã nắm được đầu mối quan trọng nhất, sắp thành công tới nơi rồi. Khoảng thời gian này chính là thời gian phong trào nuôi chó ngao lan rộng. Thị trường sẽ gặp phải chấn động rất lớn đấy. Với sự đào thải của thị trường, những kẻ không có tư chất nuôi dưỡng chó ngao sẽ bị gạt ra ngoài thôi. Nếu lần này tôi có thể tìm được Tử Kỳ Lân, chúng ta sẽ sở hữu giống chó ngao xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chỉ cần giữ được qua khoảng thời gian này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tôi tin rằng với năng lực của anh, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì cho lắm. Đồng Phương Chính cười khổ nói, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Có thể nói chắc một chút được không? Trong một cường bà khó xử nói, chuyện này xác định dựa trên tình hình hồi phục của chúng tôi và cả việc giải mã đầu mối nữa. Thời gian cụ thể thế nào tôi cũng khó mà phán đoán lắm. Đồng Phương Chính lại cười khổ, cơ hồ như lơ đãng đưa mắt liếc sang phía Nhạc Dương một cái, thấp giọng nói, Cường Ba, tôi phải nói trước, nếu công ty không kinh doanh được nữa thì anh cũng không thể trách tôi đâu đấy nha. Trác Mộc Cường Ba ấn hai vai Đồng Phương Chính, cười cười nói, anh làm việc tôi rất yên tâm. Hai người lại nói chuyện thêm một lát nữa, rồi Trác Mộc Cường Ba dặn dò Đồng Phương Chính phải giữ bí mật, vì sức khỏe cũng chưa hồi phục nên gã chỉ có thể tiễn Đồng Phương Chính bằng ánh mắt. Một lát sau, Trương Lập lết cánh tay bó bột trở lại, lẩm bẩm nói, này, bóng người lúc nãy sao mà quen vậy? Điệu bộ như thể nhiều tâm sự lắm, mà tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai nữa. Bóng người. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên như nắm bắt được điều gì đó. Đúng rồi, trong đảo Quyền Không Tự, gã cũng thấy một bóng người, quen thuộc lắm. Hôm nọ lúc ấy quá tối tăm, gã nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra từng thấy cái bóng lưng ấy ở nơi nào rồi. Tại thị trấn Lochaber, Scotland, Vương quốc Anh, ở đây có một trang viên tràn ngập hơi thở của đồng quê. Toàn bộ trang viên tọa lạc trên triền núi bên bờ biển. Nhìn về phía tây có thể ngắm Đại Tây Dương âm âm sóng vỗ. Nhìn sang phía đông có thể thấy núi Ben Mervic. Trang viên rộng khoảng 800 hecta. Sau cánh cổng dòm khổng lồ màu trắng là một đồng cỏ mênh mông trải tới tận chân trời xanh ngắt. Ba cái hồ nhân tạo như ba cánh hoa vây lấy tòa lâu đài lớn ở giữa. Một dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn như dải lụa phát lên nền cỏ xanh đường nét của con rồng Trung Quốc, đồng thời tạo thành ba dòng thác trên những bậc thang đang xen nhau. Vô số tượng kiểu La Mã, kiểu Ý rải rác khắp nơi trên trạng cỏ xanh bằng phẳng. Nghệ thuật làm vườn Trung Quốc và Nhật Bản được dung hợp một cách vừa phải. Một đường ray xe lửa chạy xuyên suốt cả trang viên. ngồi trên xe lửa nhỏ, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là có thể chạy hết một vòng quanh nơi đây. Nơi này là một trong những chỗ ở của Merkin tại Anh Quốc. Lâu đài tựa như cung điện Versailles của Pháp. Merkin rất thích lặng lẽ một lúc lâu trước cửa sổ Pháp trên tháp chuông 13 tầng. Từ đây có thể thu gọn cả trang viên vào trong tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy mặt trời khuất dần sau rặng núi Tây, thấy trăng sao nhô lên khỏi mặt biển. Là căn phòng nơi Merkin dùng để suy nghĩ, một phòng sách khổng lồ. Lúc này trong phòng chỉ có 3 người, Merkin, Soaret và Max đang ngực ngược xuôi xuôi lo bưng trà rót nước. Đã sắp xếp ổn thỏa cho đám kia chưa? Merkin hỏi. Max đang pha trà, hình như hắn cũng đang nghiên cứu kha khá về phương diện này. Vì nói cho cùng, muốn lấy lòng ông chủ thì phải có năng lực để mà lấy lòng chứ. Chỉ nghe hắn đáp. Vâng, giờ này chắc chúng nó cũng đang vui chơi ở Las Vegas rồi. Merkin nói. Tốt lắm. Nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng thì chúng cũng không bán mạng như vậy đâu. Lần này chỉ còn 8 thằng sống trở về, không biết lần sau còn được mấy thằng nữa đây. Còn lần sau nữa à? Bản đồ cũng bị cướp đi rồi còn gì? Xoa rệt cười hết sức thần bí. Ông chủ, tôi không hiểu, với thực lực của ông sao lại bị cái lão già ấy cướp mất bản đồ cơ chứ? Đây là câu hỏi Matt hỏi nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Mỗi lần nêu lên câu hỏi này ra, hắn đều phát hiện Merkin thoáng lộ vẻ đắc ý. Vậy là hắn liền tỏ ra thêm ngây ngốc, đần độn, cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Merkin cầm chén trà lên. Hắn rất thích thứ thức uống đến từ Trung Quốc này, điềm đạm nói. Nói cho hai người biết, chớ có nên coi thường lão già đó. Có lẽ lão là người lợi hại nhất trong cả đám kia đấy. Kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ người nào Merkin tôi đã từng gặp trước đây đó. Xoa rệt mỉm cười, nhấp một ngụm trà, quay đầu ra ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cảnh sắc nơi này quả thật là không tệ chút nào. Lần đầu tiên được ông chủ trả lời thẳng vào vấn đề, Max vội tỏ vẻ thành khẩn lắng nghe, tiếp tục hỏi. Nếu nói vậy, chẳng lẽ lão còn lợi hại hơn cả cái ả nữ giáo quan kia à? Đúng. Lấy cuộc đụng đầu chính diện của tao và lão lần này, lão vẫn chưa dỡ hết toàn lực ra nữa. Hả? Max hơi rung tay, suýt chút nữa thì hắn đã làm cho nước trong ấm bắn ra ngoài. Có điều, Merkin mỉm cười bổ sung thêm. Tao cũng vậy. Cái gì? Tại sao vậy, ông chủ? Max thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Xoa rệt không nhịn nổi nữa, cười phá lên. Uổng công cho mày đi theo ông chủ bao lâu nay, đến cả ông chủ mày dùng kế sách gì mày cũng không nhìn ra được à? Dùng kế à? Max đần thối mặt, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong vẻ ngu ngốc ấy lại có một chút đáng yêu nữa. Merkin cười khùng khục, nét đắc ý lộ rõ trên mặt. Xóa rệt lên tiếng giải thích. Có lẽ từ lúc ở cái hồ cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết cái thằng lùn đa cát kia luôn mà lại nhốt nó trong lao ngục là đã có chuẩn bị rồi, đúng không, Ben? Merkin kiêu ngạo nói. Chuyện gì anh cũng nhìn thấu hết cả. Xoa rạch nói. Bởi vì chuyện ấy không phù hợp với thái độ làm việc của chúng ta. Muốn thằng lùn ấy câm miệng, cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi. Cần gì mà phải tốn công tốn sức chứ? Để hắn chết từ từ trong ngục nước, đây là cách làm rất kém cỏi. Phải biết là chỉ cần có nước, một người có thể sống đến 7-8 ngày. Chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn Trang Mộc Cường Ba đến, cho nên sắp xếp con cờ này. Merkin nói, tiếp đi. Xoa rệt lại nói tiếp. Lúc ấy anh đã sắp sẵn cái đường lui cho mình, cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bọn Trang Mộc Cường Ba không thể đến đó, không phát hiện ra Đa Cát. Vậy thì chúng ta đi tìm bản đồ, tự tìm đường đến cái Bạc Ba La thần miếu kia. Thứ hai, bọn Trắc Mộc Cường Ba kịp thời xuất hiện cứu Đa Cát, đồng thời biết được hướng đi của chúng ta, cũng đến được đảo Quyền Không Tự. Tới khi ấy, thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình đi lấy bản đồ, hay là để cho chúng lấy bản đồ đi rồi. Max rất muốn hỏi, cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta chứ? Nhưng hai ông chủ đang nói chuyện, hắn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi, khi nào thì nên cầm cái mõm lại. Mơ Hiền nói, anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế? Xóa Rệt nói, từ lần bắn dây thừng đầu tiên, anh không để lại người canh gác. Lúc đó tôi đã cảm thấy việc này không phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó, ở tòa tháp ngược thứ 12, anh cũng không có ý định để người lại. Cả lần bắn dây lần thứ 3 cũng vẫn là như vậy. Biết rõ bọn chúng đã đuổi theo đến nơi, anh vẫn ung dung điềm tĩnh như không. À, lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cánh cửa lớn của cung điện 3 tầng không? Mơ Khinh gật gù. Thì ra là bắt đầu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn. Không biết rốt cuộc là nên chọn con đường nào thì hơn. Xóa Rệt nói, là những cơ quan hiểm ác trong đảo quyền không tự đã giúp cho anh hạ quyết tâm này đúng không? Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên cái đàn tế đó, mặc dù ngoài miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng mà ánh mắt lại tỏ ra rất cao hứng đấy. Mơ Khiên cười đáp, quả nhiên là có mắt cứu vợ. Không sai, tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được bản đồ. Vì thế khi mà lão già Lạc Ma kia tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đồ, tôi liền quyết định luôn, lập tức nghĩ cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với gã, tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở. Quả nhiên là lão đã trúng kế. Giờ nghĩ lại, chỉ sợ lão vui đến khó mà ngủ được mất. Max tỏ vẻ nghi hoặc, Xóa Rệt nhấp ngụm trà rồi nói, tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy Max. Mày đang nghĩ tại sao ông chủ lại dở lắm trò thế làm gì, cuối cùng vẫn để cho kẻ địch cướp mất bản đồ, phải không? Này, để tao nói cho, không phải là mày không biết, ông chủ mày đã cài cắm người nằm vùng trong đám ấy rồi, nhất cử nhất động của chúng làm sao mà giấu được chúng ta chứ? Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc, chính là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử nghĩ mà xem, cơ quan trong đảo quyền không tự lợi hại như thế, vậy thì tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào? Chúng ta cần cái quái gì để mà mạo hiểm quá vậy? Hả? Chuyến đi đảo quyền không tự lần này, chúng ta làm tiên phong mở đường cho chúng. Lần sau thì đến lượt bọn chúng phải mở đường cho chúng ta. Trà này ngon đấy. Pha giỏi lắm đây Max. Max lẩm bẩm. Nhưng mà lần này hy sinh cũng hơi nhiều một chút đấy. Xoa Rệt vui vẻ bật cười. Cái thằng Max này trở nên nhân từ từ bao giờ vậy? Cái đám ấy là ai chứ? Bọn chúng chẳng qua là một bọn bán mạng đổi tiền mà thôi. Chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng nó giết mày luôn cũng chẳng ngần ngại gì đâu. Loại người này mà có bớt đi vài thằng cũng chẳng can hệ gì. Bớt đi một khoản chi tiêu thôi. Hơn nữa, đây cũng là bố trí của ông chủ mày mà. Lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn kẻ địch. Chứ thực ra thực lực chân chính vẫn hoàn toàn chưa sử dụng hết đâu. Phải không Ben? Max nói, nhưng mà tôi vẫn còn một điểm chưa hiểu lắm. Ông chủ, đâu phải chúng ta không có người. Tại sao lần này chỉ dùng là toàn là bọn Hồ Lan thôi? Tôi cũng nhìn ra được. Lần này chết nhiều thủ hạ như thế, thằng Tây Mễ ấy sau lưng chắc là bất mãn lắm. Mơ Khiên cười gằn lạnh lẽo. Nhưng mà hắn cũng chẳng dám làm trái ý tao. Không phải vậy à? Tao chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy. Xóa Rệt ở bên cạnh nói, chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn ra à? Max, cái đám Hồ Lan ấy đối với ông chủ của chúng mày mà nói, dùng tốt thì phải là một thanh kiếm sắt, dùng không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Bọn chúng vốn đã là một băng nhóm, mà trong băng nhóm của chúng, tên cầm đầu là Tây Mễ đó mới là một phát ngôn. Con nhện đã được huấn luyện đặc biệt ấy rất khó khống chế. Nếu như để cho chúng lớn mạnh, thì có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. Giờ thế lực của Hồ Lan đã đè nén cho bọn tử tù nước ngoài kia không ngóc đầu lên nổi rồi. Vì vậy mà ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy, để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa, cho dù cả hai lực lượng này đều đi tông hết, thì cũng chẳng can hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Mơ Khiên liếc nhìn Xoa Rệt, vẻ không hài lòng, đoạn bảo với Max. Thôi, ở đây không còn chuyện của mày nữa, ra ngoài trước đi. Max biết điều lui ra. Chỉ là nếu Mơ Khiên trông thấy ánh mắt của hắn lóe lên trong khoảnh khắc, cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. xoa rệt vẫn dưng như không. Sao vậy? Không vui vì tôi đã nói hết kế hoạch của anh à? Cái đuôi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm hả? Mơ Khiên lắc đầu nói. Cái thằng Max ấy không ngu xuẩn như anh thấy đâu. Nó theo tôi bao nhiêu năm rồi. Nó rất hiểu tôi thích cái gì. Hỏi như vậy chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Sự thật là sau khi tấm đồ đó bị mất, tôi đã dự định chỉ sử dụng hồ lan thôi. Xoa rệt trở nên nghiêm túc. Điều này thì y cũng chưa hề nghĩ đến. Ý của anh là hành trình của Max là do tôi đích thân sắp xếp. Như vậy mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ý à? Không thể nào có chuyện này được. Mơ Khinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xóa Rệt, nở một nụ cười khinh miệt. Chúng ta có thể tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng. Vậy thì nói không chừng là cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đinh bên phía chúng ta. Xóa Rệt phân tích. Chia ra làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người. Vậy là những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát Trung Quốc. Nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bò cạp, anh để cho tất cả chạy tản ra không phải là quyết định tình thế mà là đã nghĩ đến trước rồi. Chỉ đang đợi một thời cơ thôi, đúng không? Anh chia chúng ra từng nhóm nhỏ, vậy thì càng dễ chốt xem thằng nào bán tin tức. Nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã lộ hoặc thấy không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này giả chết mà quay lại phía cảnh sát Trung Quốc. Đây mới chính là mục đích của anh. Không cần chiến đấu mà khuất phục được kẻ địch, đó mới là thượng sách chứ. Mơ Hình như cười mà không phải cười. Trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội của hắn sắp qua đời. Cũng ở trong gian phòng này, ông già giương đôi tay run rẩy ra, ôm chặt lấy hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói ấy sao mà kiên định. Nhớ cho kỹ, bạc ba la là thuộc về chúng ta, phải tìm thấy nó, chớ để bất cứ kẻ nào tranh giành với cháu. Hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu, Mơ Khinh. Xoa Rệt hơi ngạc nhiên nhìn Mơ Khinh. Người ở trước mắt y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó dò. Đây mới chính là cáo lửa, con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài ma quỷ tà ác. Cả một bọn xưng hô là hồ lan với nhện xanh trước mắt hắn, cơ hồ chẳng đáng nhắc đến để làm gì. Hắn không tin bất cứ người nào, và bất cứ người nào cũng không thể đoán biết được rốt cuộc trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Ben, Xoa Rệt nói, anh có thể cho tôi biết, cho nổ đảo quyền không tự rốt cuộc là nhằm mục đích gì không? Mơ Kinh nói mập mờ, tôi đã biết kết quả rồi, vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Xoa Rệt còn đang định truy vấn tiếp thì Mơ Kinh lại nói, còn một việc nữa, anh biết không? Lúc đụng độ với lão già Á La ấy, lão có nói với tôi cái này. 13 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Xoa Rệt kinh ngạc đến suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà xuống đất. Bàn tay cầm đĩa trà cũng không vững nữa. Đĩa và tách phát ra những tiếng canh canh theo tiết tấu. Lão nói vậy là ý gì chứ? Muốn dùng 13 kỵ sĩ bàn tròn để dọa chúng ta chắc. Rốt cuộc là chúng đã biết được những chuyện gì rồi. Xoa Rệt không còn giữ được sự lạnh lùng thờ ơ trước sau như một nữa. Trong ngữ điệu đã để lộ ra vẻ kinh hoàng. Gương mặt biến dị của y cũng dặn dẹo lạ thường. Mơ Khiên đáp, tôi thấy không giống cho lắm. Chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có quan hệ với 13 kỵ sĩ bàn tròn thôi. Anh nói xem, liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn không? Xoa Rệt ngẫm nghĩ lại đoạn nói, anh nói cũng phải đấy. Hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng ta cũng vừa hay có 13 người mà. Thử nói xem, cấp trên sắp xếp như thế, liệu có phải chính là muốn kẻ địch hiểu lầm rằng mỗi nhóm đều là 13 kỵ sĩ bàn tròn hay không vậy? Sắc mặt của Mơ Khiên trầm xuống. Không biết nữa, tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên. Anh biết không, lúc đó khi lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật thoát mình đấy. Đến nỗi trong lúc chiến đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ, vốn còn định quần với lão một lúc nữa, không ngờ nhanh như thế đã bị lão cướp mất bản đồ rồi. Thật không phục chút nào. Lần sau gặp lại lão, nhất định tôi phải đấu một trận ra trò mới được đấy. Xoa Rệt an ủi, Nói cũng phải, chỉ riêng một kẻ định đoạt sách lược thôi đã khiến cho chúng ta kinh hồn bạt vía rồi, huống hồ là kẻ đó. Nói đoạn, y cúi đầu thầm nhủ. Ben, có lẽ anh còn chưa biết, tên đầu bạc sinh kia cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó. Anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói chuyện này với anh nữa. Merkin dựa người vào cửa sổ, nhìn rắn mây đỏ, hồ nước xanh, cất tiếng hỏi so rệt. Lần này đám người kia bị thương rất nặng, tôi thấy không năm ba tháng thì không ra viện nổi đâu. Thêm nữa là chúng cũng cần có thời gian để mà diễn dịch bản đồ ra nữa. Cả một kỳ nghỉ dài như vậy, anh có dự định gì không? So rệt đáp, tôi không có nhàn rỗi được như anh. Tôi còn phải trở về Munich để mà chứng minh tính khả thi của luận chứng động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. Merkin thờ ơ cười cười nói, lý luận này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể đưa ra kết luận chưa vậy? Soaret nói, trước thì chưa, nhưng mà lần này thì khác rồi. Y lấy trong túi ra một mẫu rễ cây như que diêm, ngâm vào tách trà rồi lại nhấc lên. Rễ cây liền phình ra dữ dội, không ngừng ngọ ngoại như con sâu đo. Merkin kinh hãi thốt lên, Đây không phải là... Xoa rệt gật đầu, đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo. Khi mà không có nước hoặc thiếu nước, nó dùng trạng thái thực vật để mà duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủy của mình, có thể sống trên nghìn năm hoặc là lâu hơn nữa. Một khi gặp phải lượng nước đầy đủ vô dư sẽ lập tức tràn đầy sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thu vật săn như thế nào, nhưng mà phương thức săn mồi của chúng thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi, con gì. Merkin đứng lên mỉm cười nói, được rồi, chúc anh thành công đấy. Đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy.